Văn minh học phủ hàng năm đều có một vài người vì cố sức tập trung giải mã các nguyên bản mà bị rối loạn tinh thần. Cho nên về sau khi ngươi lên cao đẳng, nếu có cơ hội tiếp xúc với các thứ này thì nhớ phải cẩn thận, công pháp càng mạnh mẽ thì lại càng xen lẫn ý chí cường đại, và cũng càng dễ khiến ngươi bị loạn não. Ở văn minh học phủ, ngươi cũng có thể tu đạo nhục thân, nhưng nếu đến chiến tranh học phủ, ngươi chưa hẳn có cơ hội chui rèn ý chí, quan trọng là những văn hiến nguyên bản của vạn tộc hầu hết đều được cung cấp cho văn minh học phủ. Chỉ cần thực lực của ngươi mạnh mẽ, thành công thăng cấp lên đằng không cảnh thì ngươi muốn tới chư thiên chiến trường lúc nào là tùy ý ngươi, nhưng nếu ngươi chỉ là thiên quân hay vạn thạch cảnh thì ngươi ra tiền tuyến làm gì, làm vật hy sinh à, như thế có ý nghĩa gì không, một vật pháo hôi sẽ bảo hộ được cha ngươi sao? Trừ phi, chính ngươi không đủ tự tin, nếu là như vậy thế thì ngươi đăng ký vào văn minh hay chiến tranh đều như nhau, bởi vì ngươi căn bản không đủ thực lực để trở thành một cường giả chân chính. Liễu Văn Ngạn nói một hơi, sau đó nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Tô Vũ mà phì cười, ông hỏi. Sau khi ta nói khô cả nước bọt, ngươi có còn muốn đăng ký khảo hạch vào chiến tranh học phủ không? Liễu Văn Ngạn nói nhiều như vậy, hiển nhiên đã khiến suy nghĩ trước đó vốn không kiên định của Tô Vũ, nay lại bị dao động một phen. Còn muốn đăng ký khảo hạch vào chiến tranh học phủ hay không? Có lẽ không cần nữa đâu, nguyên lai văn minh học phủ cũng có thể giúp cho mình cường đại. Góc truyện audio.com Lên, văn minh học phủ, nguyên bản văn hiến của vạn tộc, ý chí tinh thần, sau khi rời khỏi văn phòng của Liễu chấp giáo, Tô Vũ nắm chặt cái bình trong tay, tâm định đã thay đổi một trời một vực so với trước khi bước vào. Hắn muốn mau chóng trở về thử nghiệm việc mở ra nạp nguyên quyết, có lẽ nếu thành công, hắn có thể gia tốc cường hóa thân thể. Nếu như hắn có thể cường hóa đồng thời cả ý chí lẫn thể xác thì đây không phải là việc quá tốt sao? Văn minh học phủ, giờ khắc này, Tô Vũ đã có quyết định chính mình hẳn là nên ghi danh vào văn minh học phủ, dù sao đây cũng là mục tiêu ban đầu của hắn. Chờ đến khi Tô Vũ rời đi, phủ trưởng lại bước vào phòng, vừa lắc đầu vừa thẳng thắn phê bình. Lão gia hỏa, ngươi lại hố người. Ta làm gì sai? Liễu Văn Ngạn không hài lòng. Ý chí cụ hiện, ngươi tu luyện đã 50 năm, có thể hiện thực hóa được ý chí của ngươi à? Liễu Văn Ngạn bình tĩnh đáp. Nếu ta cụ hiện ý chỉ xong, ta sẽ trở thành cường giả đằng không cảnh, đến lúc đó một tên vạn thạch cảnh như ngươi đúng là sâu kiến. Ngươi a, phủ trưởng giờ khóc giờ cười. Thế nhưng có một điều ông vẫn công nhận là người bạn già của mình làm đúng, đó là nên khuyên nhủ Tô Vũ khảo thí vào văn minh học phủ, nơi này hợp với hắn hơn, chiến tranh học phủ thật sự là quá nguy hiểm. Bất quá lão gia hỏa kia mỗi lần đều dùng bài thuyết pháp này. Những năm qua có không ít học sinh ngu ngơ đáng thương như Tô Vũ, cứ mỗi lần thấy có bạn học nào dao động suy nghĩ, Liễu Văn Ngạn đều dùng bí mật đó lừa phỉnh, cuối cùng các học sinh nọ đều nghe lời ghi danh vô văn minh học phủ. Đại hạ văn minh học phủ hẳn nên trao cho ngươi cái bằng khen, không nhờ có ngươi thì suốt bao năm qua, bọn họ hụt mất không ít nhân tài vào tay chiến tranh học phủ rồi. Liễu Văn Ngạn lơ đễnh đáp. Mặc dù không có bằng khen, thế nhưng hàng năm đại hạ văn minh học phủ đều sẽ tặng cho ta 200.000 tiền thưởng, nhiêu đó là đủ rồi. Phủ trưởng không phản bác được, nhịn không được nhỏ giọng mắng. Ngươi chính là gián điệp của đại hạ văn minh học phủ cài vào trường ta. Xem ngươi nói kìa, ta vốn chính là viên chức của đại hạ văn minh học phủ, sao có thể gọi gián điệp? Phủ trưởng triệt để im lặng rồi. Không sai, các lão sư vạn tộc ngữ đều là do đại hạ văn minh học phủ phái xuống các trường trung học, chủ yếu chính là vì phòng ngừa sinh nguyên sói mòn, đều như ong vỡ tổ chạy đi chiến tranh học phủ. Dù sao thì việc ngồi lì một chỗ nghiên cứu cũng chẳng thể nào kích thích được bằng việc ra sân tu luyện. Người trẻ tuổi đều có lòng nhiệt huyết, chỉ cần có chút động lực là đều hăng say đòi ra chiến trường, không nhìn chằm chằm bọn họ là không được. Cách chương.